từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm kiệu hoa. Chương 121 Tiểu ngược Hạo Nguyệt 6. Góc truyện audio.com. Thái tử ta sai rồi, là ta sai, ta không nên phá hỏng chuyện tốt của thái tử, không nên tự ý thay mặt gả tới đây, không nên mỗi một câu nói, Hạo Nguyệt liền bịch dập đầu một cái, mỗi một lần hạ đầu xuống, đều có thể thấy máu đỏ chảy ra, nhưng nàng lúc này, không cảm thấy đau đớn một chút nào. So với ra ngoài dọa người trên đường, nàng tình nguyện cứ như vậy đập chết ở trong lao. Đầu rất choáng, dập hơn 10 cái, Hạo Nguyệt muốn ngất đi, nhưng nàng cắn chặt răng, không thể ngất xỉu, cũng không dám ngất xỉu. Nếu như, bây giờ nàng ngất đi, lúc tỉnh lại ngay trên đường cái, mà người trên phố nhận ra nàng chính là Hạo Nguyệt, vậy nàng tốt hơn hết là trực tiếp chết đi cho rồi, còn có phụ thân, nương, bọn họ biết rồi, mặt mũi bọn họ phải để chỗ nào đây? Sau này bọn họ phải làm người như thế nào? Đủ rồi, trong lao của bổn vương mặc dù không tốt nhưng không hy vọng bây giờ nháo ra mạng người. Một tiếng gầm lên, trên mặt thái tử ngay cả cười xấu xa vừa rồi cũng không. Còn, hắn lạnh nghiêm mặt đi tới trước mặt Hạo Nguyệt không mang theo cảm tình ra lệnh, bổn vương cũng không phải người không thông tình lý, sẽ cho ngươi một cơ hội. Lạnh lùng quay đầu, lúc đi tới cửa ngục chỉ nghe thấy tiếng ra lệnh lạnh lùng. Biết hầu hạ sao chứ? Không, không cần, vừa nghe hai chữ, hầu hạ, Hạo Nguyệt lập tức nhớ đến hầu hạ không lâu. Trước của bọn họ, đâm châm, một cây, đau đớn giống như trực. Tiếp đâm vào trong tim, dựa vào ngươi sao, thái tử cười lạnh một tiếng, chỉ thấy thân thể Hạo Nguyệt mềm nhũn ngã về phía sau. Thái tử, nàng ngất rồi, một người phụ nữ 30 tuổi cũng là lao đầu. Người đứng đầu, trong lao, vội vàng báo cáo. Nâng trở về đi, duệ khí hẳn là cũng không còn rồi, nàng vẫn chưa thể chết được còn có chỗ sử dụng. Thái tử nhíu nhíu mày, nhìn Hạo Nguyệt một cái tiếp tục nói. Tìm một đại phu, giúp nàng xử lý một chút, không được hủy dung mạo, ta không hy vọng, để cho người ta nói ta ngược đãi phụ nữ. Này không phải ngược đãi sao? Thấy thái tử đi xa, lao đầu lau lau mồ hôi lạnh trên trán, vừa rồi thái tử. Thật là khủng khiếp, nàng ở bên ngoài cũng sợ đến sừng sốt hoảng hốt. Cách chương.